Đế Phi Lâm Thiên, chương 3069, 6078, hắn không phải nhân loại. Cộng bổn mạng thân mộc, góc truyện audio.com. Kỳ quái, như thế nào hội vào lúc đó nảy mầm? Hẳn là này cái loại cây nguyên vốn là lai nguyên ở hư minh cổ vực. Cố Phong Hoa nghĩ như vậy đến, thế nhưng mà lại cảm thấy có chỗ nào không đúng. Cúi đầu xuống, nàng lần nữa hướng phía tiểu nam hài nhìn lại, lúc này mới phát hiện, đầu ngón tay của mình lây dính hắn một giọt máu tươi. Vốn đã dần dần khô cạn huyết dịch, vậy mà hóa thành một đạo tinh tế tơ máu, hợp thành nhập kinh mạch của mình, rồi lại không có đối với chính mình tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Thậm chí nàng đều không hề phát giác, đạo kia tơ máu theo kinh mạch du tẩu cùng trong cơ thể. Cuối cùng tiến vào linh tâm tịnh thổ, hòa tan vào cái kia miếng cổ xưa loại cây bên trong. Cố Phong Hoa trong lòng linh quang nhất thiểm, loại cây nảy mầm, cùng người này tiểu nam hài có quan hệ, càng xác thực mà nói, là cùng máu tươi của hắn có quan hệ. Đại nhân, hẳn là có cái gì không ổn. Gặp Cố Phong Hoa vươn tay ra, mới vừa chạm vào đến nam hài trên người, liền mãnh liệt dừng lại. Không còn có bất luận cái gì động tác, Lục Thu Hồng lại là nghi hoặc, lại là bất an hỏi. Không có việc gì, các ngươi trước không nên cử động hắn. Cố Phong Hoa nói ra, thần niệm nội thị, lệnh nàng càng thêm kinh ngạc sự tình đã xảy ra. Linh tâm tịnh thổ ở bên trong, cổ xưa loại cây cắm rễ ở đại địa, bằng tốc độ kinh người sinh trưởng mà bắt đầu, chỉ là một lát tầm đó. Tự trưởng thành một khỏa cành lá rậm rạp che trời đại thụ. Cùng lúc đó, một cổ phồn vinh mạnh mẽ sinh cơ dũng mãnh vào kinh mạch của nàng. Lại theo kinh mạch của nàng dũng mãnh vào tiểu nam hài trong cơ thể. Sinh cơ du tẩu cùng toàn thân của hắn, cuối cùng ngưng tụ tại nghiền nát tâm mạch bên trong, xoay tròn lấy, vậy mà hình thành một khỏa mới đích loại cây, mà cái kia nghiền nát tâm mạch vậy mà cũng tùy theo đoàn tụ. Ngưng hợp, một đoàn xanh biếc sương mù do bốn phương tám hướng hội tụ mà đến. Đưa hắn bao phủ trong đó, ngực phủ bên trong, cơ hồ đã thành một mịn nội phủ cũng như dục hỏa trùng sinh giống như tái sinh. Đạo kia nhìn thấy mà giật mình miệng vết thương cũng nhanh chóng khỏi hẳn. Tiểu nam hài tái nhợt cho tàn sắc mặt dần dần khôi phục hồng nhuận phơn phớt. Tất cả mọi người nghe được cái kia miên xa kéo dài hô hấp. Còn có này hữu lực tim đập, sống lại rồi, hắn vậy mà sống lại rồi, tất cả mọi người khó có thể tin nhìn qua Cố Phong Hoa. Cái này nam hài thương thế bọn họ đều là tận mắt nhìn thấy. Cho dù không cần thần niệm tinh tế điều tra, cũng biết hắn sớm đã sinh cơ đoạn tuyệt, tuy nói chỉ cần tàn hồn đã hết, cũng chưa chắc sẽ không có cải tạo sinh cơ khả năng. Nhưng bình thường chỉ có đạo thánh chi cảnh cường giả mới có như vậy năng lực. Cố Phong Hoa bất quá hóa thánh lục phẩm, hiển nhiên còn kém một mảng lớn, là trọng yếu hơn là, nàng vừa mới rõ ràng cái gì đều không có làm sao lại để cho cái này nam hài khởi tử hồi sinh hả? Hắn không phải nhân loại, mọi người ở đây lại là khiếp sợ, lại là nghi hoặc thời điểm, Cố Phong Hoa đột nhiên trầm giọng nói ra. Mọi người lập tức hướng lấy nam hài nhìn lại, theo thương thế không ngừng khỏi hẳn, nam hài tâm mạch bộ vị hiện ra một mảnh xanh biếc quang văn. Mơ hồ nhìn lại phảng phất một cây linh ý mười phần cổ thụ. Mà trên người của hắn, cũng tản mát ra một loại cùng nhân loại tu luyện giả hoàn toàn bất đồng khí cơ. Đại nhân thứ tội, lão hủ cũng không phải là có chủ tâm giấu giếm. Thật sự là chúng ta cũng không biết lai lịch của hắn. Lục Thu Hồng sợ tới mức biến sắc, lại cúi người quỳ rạp xuống đất. Sau lưng, tên kia bà lão cùng mấy người hài tử cũng là kinh hoàng thất thố. Đi theo quỳ xuống, các ngươi không cần sợ hãi. Ta không có tức giận, chỉ là có chút kinh ngạc mà thôi. Cố Phong Hoa cái này mới ý thức tới chính mình ngữ khí đột biến. Dọa mấy người. Vội lộ ra cười ôn hòa cho, đưa bọn chúng giúp đỡ bắt đầu. Hắn cũng không phải là ta Lục thị tộc nhân, mà là Lục thị tổ tiên cố nhân về sau. Trước đó vài ngày hắn bị trọng thương, Cầm ta Lục thị tổ tiên lệnh bài đến Thiên Vũ Thành xin giúp đỡ. Chúng ta xem năm nào ấu, liền đưa hắn đem làm nhà mình con cháu đối đãi, lưu hắn trong thành dưỡng thương. Cái kia thương thế lúc tốt lúc xấu, thần trí cũng khi thì thanh tỉnh khi thì mơ hồ, cho nên chúng ta cũng chưa kịp hỏi lai lịch của hắn. Cho dù Cố Phong Hoa lộ ra ấm áp mỉm cười, nhưng Lục Thu Hồng hay là trong lòng bất an, nơm nớp lo sợ giải thích nói. Hắn là nhược mộc nhất tộc người. Lâm Vũ Tĩnh đột nhiên nói ra, nhược mộc nhất tộc, nghe được Lâm Vũ Tĩnh tất cả mọi người trên mặt đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Chú ý tới ánh mắt của bọn hắn, Cố Phong Hoa bắt đầu còn có chút kỳ quái, bất quá rất nhanh tự kịp phản ứng. Theo Thiên Lục ghi lại, nhược mộc nhất tộc, kỳ thật thì ra là nhược mộc thần tụ nhất tộc, cái này nhất tộc cũng không dùng công kích hoặc là phòng ngự tăng trưởng, nhưng lại sở hữu tất cả trong chủng tộc sinh mệnh lực nhất ương ngạnh nhất tộc. Nghe nói, chỉ cần thân thể không bị triệt để phá hủy, bọn hắn có thể dựa vào cái kia ương ngạnh sinh mệnh lực phục sinh trọng sinh. Điểm này, mà ngay cả Long tộc cùng Phượng Hoàng như vậy thần thú đều chịu hâm mộ. Tiểu Nam Hải trước đây thương thế tuy nặng, nhưng hiển nhiên còn chưa tới thân thể hủy hết trình độ. Đã nhược mộc nhất tộc người, làm sao có thể sinh cơ đoạn tuyệt? Nhược mộc nhất tộc sở dĩ có được thế gian mạnh nhất sinh mệnh lực, là vì bọn hắn có được thần mộc cây hồn. Dĩ vãng, mỗi một gã nhược mộc nhất tộc hậu nhân sinh ra đời, sẽ gặp do trưởng bối tỉnh lại cây hồn. Nhưng từ khi đã đến Hư Minh cổ vực, nhược mộc nhất tộc lại đã mất đi tỉnh lại thần mộc cây hồn năng lực. Bởi vậy cũng tựu đã mất đi thế gian nhất ương ngạnh sinh mệnh lực. Nhìn ra mọi người nghi hoặc, Lục Thu Hồng giải thích nói ra, mọi người giờ mới hiểu được tới, nhược mộc nhất tộc bản không dùng công kích phòng ngự tăng trưởng. Nếu là không tiếp tục pháp tỉnh lại thần mộc cây hồn, không có cái kia nghịch thiên sinh mệnh lực, tự nhiên so người bình thường lại còn muốn yếu ớt, cũng khó trách Nam Hải bị phục khi thiên một kiếm tuyệt sát. Lúc này cải tạo sinh cơ, hiển nhiên là Cố Phong Hoa vì hắn tỉnh lại thần mộc cây hồn. Thế nhưng mà, liền nhược mộc nhất tộc mình cũng không cách nào làm được sự tình. Nàng lại là làm sao làm được? Ta có linh tâm tịnh thổ, vừa mới lại có một quả loại cây. Nếu như ta không có đoán sai, vậy hẳn là tự là nhược mộc thần tụ loại cây. Chắc hẳn thì ra là vì vậy duyên cớ, tỉnh lại hắn thần mộc cây hồn. Cố Phong Hoa giải thích nói ra. Ngươi nói chẳng lẽ là bổn mạng thần mộc? Lục Thu Hồng kinh ngạc nhìn Cố Phong Hoa, không đợi nàng trả lời, lại lắc đầu, không giải thích được nói. Không đúng không đúng, nghe nói nhược mộc nhất tộc mình cũng bảo tồn có không ít bổn mạng thần mộc loại cây. Hơn nữa trời sinh liền có linh tâm tịnh thổ, lại thủy chung không cách nào nuôi trồng ra bổn mạng thần mộc. Ngươi làm sao có thể làm được? Cái gì bổn mạng thần mộc? Hắn đến cùng đang nói cái gì? Lần này, không chỉ người bên ngoài, mà ngay cả tự cho là đã tìm được đáp án Cố Phong Hoa đều là không hiểu ra sao. Cái gọi là bổn mạng thần mộc, thì ra là nhược mộc nhất tộc thủ hộ thần cây. Bọn hắn tỉnh lại trong cơ thể cây hồn, đích thật là dựa vào thủ hộ thần cây. Lúc trước nhược mộc nhất tộc đi theo, tùy tùng phù tăng thần mộc nhất tộc, đối địch với Hạo Không Thiên Đế. Chiến bại về sau trốn vào Hư Minh cổ vực, trong tộc thủ hộ thần cây cũng bị hủy bởi Hạo Không Thiên Đế chi thủ. Tuy nhiên đuổi tại thủ hộ thần cây hủy diệt trước khi, bọn hắn đoạt lại không ít thần tụ loại cây, hơn nữa trời sinh liền có linh tâm tịnh thổ, lại không có người nào có thể nuôi trồng ra thủ hộ thần cây. Lục Thu Hồng tiếp tục giải thích nói, nghe vậy, mọi người nhìn về phía Cố Phong Hoa ánh mắt càng là khó hiểu. Cố Phong Hoa dựa vào một quả loại cây, tại linh tâm tịnh thổ chung nuôi trồng ra nhược mộc thủ hộ thần cây. Tiến tới làm cho, này tên Nam Hải tỉnh lại cây hồn, trợ hắn cải tạo sinh cơ, như thế rất dễ lý giải. Nhưng là liền nhược mộc nhất tộc mình cũng nuôi trồng không xuất ra thủ hộ thần cây. Nàng lại là làm sao làm được? Cố Phong Hoa cũng mới biết nói, chính mình đem sự tình nghĩ đến rất đơn giản, đối mặt Lâm Vũ Tĩnh bọn người nghi ánh mắt mê hoặc. Nàng rốt cuộc cho không xuất ra một đáp án. Không phải Câu Xà nhất tộc, cũng không phải Tứ Đại Vương vực. Là bọn hắn, đúng lúc này, Tiểu Nam Hải đột nhiên lên tiếng. Kinh hãi lớn tiếng hét dầm lên. Quyền đánh chung, chân đạp mỹ, nhiệt huyết huyền ảo, tất cả có trong yêu thần lục. Cách chương.